Ngược thời gian, chương 2, cuộc thi và sự gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, đàn AK, may mà nó cũng biết chút chút. Cái này do hồi xưa con nhỏ SH thích học nên dù nó học cùng cho vui nên cũng dễ dàng thông qua nhưng cũng cô hay lắm. Còn bạn nó mà ở đây là tốt rồi. SH nổi tiếng là đàn hay mà. Với lại có bạn thì vui hơn chứ ó dễ dàng chiến thắng. Cỡ AK, hơ số nó may phết. Hồi nhỏ nó có ngâm cứu cái này rồi. Khi trào lưu cờ du nhập vào lớp nó. Có thằng kia thi tâu mệnh danh bất khả chiến bại nó ghét thế là nó học lại tất cả những nước cờ trên máy tính hôm nay mang ra xài. Chơi, họa chăng thì chỉ có SH đánh bại nó. Nhưng con này toàn nhường nó thôi. Thơ, ui cái này là nó ngu nhất nó có biết làm thơ đâu cơ chứ. Paka nhưng với đầu óc thiên tài này thì cũng không có gì là khó. Mượn tạm mấy bài thơ của mấy vị tiền bối ra chép lại vậy. Hà hà, thế nào mà nó cũng được lọt vô vòng cuối mới hay chứ? Họa, rời cái này dễ nhất nhưng đề tài tự chọn nó nên vẽ cái gì đây? Trong đầu nó chợt nghĩ về Tien, chắc Tien mặc đồ cổ trang xinh lắm nhỉ đúng thật vẽ Tien nên nó nằm trong 100 người được vào thị tẩm. Sau khi thi xong nó được dẫn vào trong một phòng cùng 4 vị tỷ tỷ khác nữa. Nó gọi là tỷ tỷ vì nhìn họ già hẳn AK. Căn phòng đó rất rộng rãi, ở đó có một bể nước nóng, có 4 đầu rồng từ miệng phun ra nước óng, trên mặt nước là những cánh hoa hồng đủ màu sắc, nó thấy thích, cứ như được làm tiên vậy, từ lúc rơi vào thế giới này tới giờ nó chưa tắm. Mà nó lại rất thích tắm mới ghê chứ sau khi lột bỏ y phục, nó vô tình đi qua chiếc gương thì nó mở to mắt ngạc nhiên. Ôi, ai mà xấu thế không biết. Thân thể thì còn tạm còn cái mặt thì, chẳng trách khi nói chào họ là tỷ tỷ thì liền nhận ngay cái lườm của mấy vị cô nương đi cùng có người còn nói. Mình thì trẻ với ai mà gọi người khác như thế, nó hơi tự ái nhưng bây giờ thì mới hiểu ra trời ạ, khi còn ở thế kỷ 21 nó cũng là một hot girl chứ bộ sao. Khi vào thế kỷ này nó lại trở nên xấu xí thế kia không biết. Tức tối nó đi xuống làn nước. Tắm làm nó thoải mái. Mải tắm bây giờ nó mới chú ý không biết mấy vị tỷ tỷ kia đâu rồi nhỉ ngước mắt lên mới thấy còn một vị. Ủa mà người ta đang làm gì kia? Cuốn trong chăn sao? Trời cuốn chỉ còn chừa mỗi đôi mắt. Mà ngư oi lại không mặc gì mới đau. Mắt nó nháy liên hồi có điểm rồi. Bây giờ nó mới thấy mình ngu chỉ vì tật tò mò. Nó đành định trốn đi thì bà già vừa nãy đến và hỏi. Cô nương định đi đâu thế? Gần đến lượt cô rồi HB mặt méo sạch phân bua. Tôi đi trang điểm lại mà. Quỳnh quá nó chạy lại cái gương nhìn vào thì. Hoa, cô phải đây là mình sao? Thì vẫn đẹp như hồi nào. Chắc tại hai cô nương người hầu của nó không biết trang điểm nên xấu đi. Cái gì đến cũng phải đến cuối cùng nó cũng bị cuốn vào chăn và có hai người khiêng nó vào tận trong phòng. Ui phòng 11 sao? Đúng là số chó mà, đợi cho bọn kia đi hết nó ngó quanh nhưng không có mảnh vải nào. Bây giờ thà nó mặc bộ đồ đỏ kia chứ không muốn quấn quanh mình với cái chăn này. Nó quyết định chạy ra ngoài y nhưng đi mãi mà vẫn chưa thấy đường ra. Nó thấy mệt nhưng ngồi đây ai mà phát hiện ra thì. Nghĩ đến đó thì nó cô dám nghĩ tiếp, nó ngó xung quanh thì phát hiện, một phòng đèn mở mà cửa hé. Ôi may quá, nó chạy vào may hơn nữa là không có ai. Thấng có đĩa trái cây trên bàn làm bụng nó sôi sùng sục. Nãy giờ nó chưa có cái gì bỏ bụng. Thấy vậy nó liến nhào tới ăn qua bữa. Trong lúc HB đang ăn thì ở một nơi nào đó trong cung điện này. Hoàng thượng mới nga y thị tẩm, một tên thái giám nói. Rồi đưa một đống các thẻ có số thứ tự từ 100. Hôm nay ta say quá rồi không muốn đi đêu hết, đưa ta về, ngự thư phòng đi còn thị tẩm thì để lần sau, tên ST kia nói. Sau đó thì tên thái giám đó cùng với mấy cung nữ và lính đưa hoàng thượng về cung. Hàn Băng đang ăn thì nghe thấy tiếng động thì chạy vào gương. Không quên mang theo cái chăn, bên ngoài có tiếng nói của một vị thanh niên các ngươi về đi ta tự vào thế là tên nam nhân đó loạng choạng đi vào. HB lập tức chùm chăn lên lòng thầm mong tên nam nhân đó biến đi. Nhưng hiện tại thì hắn đang đi đến rất gần chiếc gương. Tim Hàn Băng đập liên hồi. Hắn nằm vật xuống chiếc gương. Lòng cảm thấy thoải mái vô cùng sau một ngày mệt mỏi, nhưng tay hắn thì đang vướng phải một vật gì đó nóng nóng mềm mại. HB đã chùm chăn lại và cố gắng nép người vào, nhưng HB không ngờ rằng tên đó lại nằm xuống và tay hắn đụng trúng nó. Không còn cách nào khác, HB mở tấm chăn lòi đầu và vai ra. Hắn thấy lạ, chỉ sau đó vài s thì tấm chăn hạ xuống. Hắn cố mở mắt ra thì đó là một nữ nhân, càng lạ hơn nàng là một tuyệt sắc giai nhân, nhưng hơn hết là nữ nhân đó hình như không mặc đồ, khiến hắn a lên. Một tiếng làm bọn lình ngoài kia trở lại. Cách chương.